Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, con cọp ăn không được. 1. Ngay khi thời Chi Mệnh Thu lấy thần thất sát cánh tay thời khắc, Sở Hy Thanh lại đem sự chú ý tập trung ở cái kia 7 thanh kiếm trên. Cái kia tuy là thất sát tinh quân, thất sát thần kiếm, bằng phẩm, cấp độ chỉ có siêu phẩm, lại chất liệu tuyệt hảo. Tất cả đều là thiên ngoại đỉnh cấp nhất canh kim chi tinh. Mà lại 7 thanh kiếm đều là lấy chỉ một chất liệu chế tạo mà thành. Cực kỳ tinh khiết, lại ở thất sát tinh bị sát phạt lực lượng lâu dài xâm nhiễm. Là chế tạo chu thiên nhất hệ thần binh tuyệt hảo tài liệu. Sở Hy Thanh trước mắt ở binh khí phương diện không có gì nhu cầu. Trong tay hắn như ý chu thần đao cùng thiên lý chiêu nhiên đao. Đủ để cùng hắn tu luyện đến nhất phẩm. Bất quá cái này thứ tốt nếu bị hắn gặp được, sẽ không có buông tha đạo lý. Hắn lần thứ 3 thần ý hóa đao, trực tiếp đánh vào cái này 7 thanh kiếm khí bên trong. Một lần đánh tan thần thất sát tan ra vào trong đó thần thức, lại đem nguyên thần của hắn ấn ký mạnh mẽ trấn áp. Sở Hy Thanh giơ tay một chiêu, đem cái này 7 thanh kiếm tất cả đều vô bắt đến trong tay. Sau đó hắn liền đem ý niệm mở rộng đến 1,700 dặm bên ngoài. Sở Hy Thanh quanh thân ánh sáng tỏa sáng. Vô số tia sáng ở xung quanh mặt kính qua lại phản xạ. Bồng, theo Sở Hy Thanh lần thứ tư thần ý hóa đao. 1,700 dặm ở ngoài. Tổng số 14 vị nắm giữ già thiên pháp môn. Còn có cái kia mấy cái nắm giữ lượng thiên cùng bình thiên chi pháp cự linh đều não người nổ tung. Thần hồn thân thể nổ thành phấn vụn, thần ý hóa đao, chạm vào tức chết, bất luận huyết mạch của bọn họ đẳng cấp là nhị phẩm tam phẩm, thậm chí là nhất phẩm cảnh giới, đều ở cái này trong khoảnh khắc, bị Sở Hy Thanh đao ý oanh diệt thành cặn bã. Những thứ này nắm giữ già thiên chi pháp cự linh, xác thực có thể ở một mức độ nào đó khắc chế nhai tí đao. Vì vậy Sở Hy Thanh tuyệt không thể chứa. Sở Hy Thanh lại thông qua mặt kính phản xạ, đem chính mình thần ý, ngự trị ở 4.000 dặm ở ngoài núi Thiên Lương. Hắn ở trên chiến trường siêu tầm chốc lát, liền tìm đến băng thành cực kiếm trưởng Tôn Nhược Ly. Cái này thời điểm, trưởng Tôn Nhược Ly đang cùng trưởng Tôn Nhược Lam ác chiến. Song phương ở trên chiến trường toàn lực giao thủ, tất cả đều ra tay tàn nhẫn, không để lối thoát. Trưởng Tôn Nhược Ly rõ ràng không phải là đối thủ. Bị trưởng Tôn Nhược Lam đâm thủng ngực bụng, đóng băng lại bộ phận nội tạng cùng vai trái. Sở Hy Thanh thoáng suy tư, liền quyết định trực tiếp ra tay. Mọi việc bất quá ba, hôm nay cũng đã là trưởng Tôn Nhược Ly lần thứ tư đối địch với hắn. Trưởng Tôn Nhược Lam hiện tại tuy rằng sát tâm rừng rực, thật là đến thời khắc cuối cùng, không hẳn có thể tàn nhẫn đến quyết tâm. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh ý niệm vừa mới đem trưởng Tôn Nhược Ly khóa chặt, chuẩn bị ra tay thời khắc, trưởng Tôn Nhược Ly chợt biến sắc, nàng không chút do dự dùng ra một tấm thiên cương phù. Đó là thiên cương pháp, đấu chuyển tinh di, ngay khi Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao nổ xuống trước. Trưởng Tôn Nhược Ly người thoát ra vạn dặm ở ngoài, Sở Hy Thanh cảm giác tiếc nuối. Sau đó không chút nghĩ ngợi đem hắn xuống một đao, nổ xuống ở phía sau Đại Ninh quân bên trong. Lúc này đại doanh trước trưởng Tôn phản quân, trận hình không thể nghi ngờ dày đặc hơn nhiều lắm. Nhưng mà Sở Hy Thanh liệu định những thứ này băng thành tướng sĩ tuy là trưởng Tôn gia cùng Vấn gia bộ khúc, lại còn có chiêu hàng khả năng. Những thứ này tướng sĩ đa số đều là bị mang theo, đặc biệt là người nhà của bọn họ già trẻ. Hiện tại đều nắm giữ tại Sở Hy Thanh trong tay. Chỉ cần hôm nay kỳ chi lấy uy, lại ngoại trừ trưởng Tôn gia cùng Vấn gia tướng tá, là có thể đem những thứ này người nạp để bản thân sử dụng. Theo trưởng Tôn Nhược Ly đào tẩu, trưởng Tôn phản quân đã mất đi thủ lĩnh, xuất quân đi theo sau truy giết trưởng Tôn Nhược Lam. Ít nhất có thể tù binh trong đó 7 thành binh mã. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh trực tiếp đem những thứ này người xẹt qua, đem mục tiêu tìm đến phía càng phía sau triều đình binh mã. Cái này nháy mắt, toàn bộ trên chiến trường xương máu biểu tung. Sở Hy Thanh tụ tập ngàn vạn người địch ý sát niệm. Thần uy mạnh vượt xa khỏi mấy tháng trước núi Ô Kim chiến dịch. hắn cái này một cái thần ý hóa đao, trực tiếp nổ nát hơn 50000 đại ninh tướng sĩ đầu. Sở Hy Thanh kéo dài không dứt, thần ý xúc tử đao liên tiếp chém ra, toàn bộ trên chiến trường bắt đầu kéo dài bạo chấn. Bồng, bồng, bồng, tuy rằng Tần Thắng sớm cảnh báo, rất sớm liền xuống đặt rút đi phân tán quân lệnh, bất quá cái này trong thời gian ngắn ngủi, căn bản không đủ để trận hình dày đặc nghiêm chỉnh đại quân tản ra. Sở Hy Thanh hầu như mỗi một đao nổ xuống, đều có ít nhất 10000 người chết, làm cho từng mảng mưa máu xương máu, bao trùm chu vi 50 dặm phạm vi. Trên chiến trường tất cả may mắn còn sót lại người, hoàn toàn đều là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run rẩy kinh hoàng, tim mật đều nứt, một ít lá gan khá nhỏ, càng là trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, tay chân bủn rủn, khí lực hoàn toàn biến mất, không thể hành động. Những kia trưởng tôn dưới cờ băng thành tướng sĩ cũng đều là vẻ mặt mộc mộc đứng ngây ra tại chỗ. Bọn họ nhìn trước mắt tình cảnh này, đều ánh mắt sững sờ kinh hãi, cả người cứng ngắc, không biết làm sao. Sở Hy Thanh liên tiếp phát ra 13 đao sau khi, lại không có cách nào thu hoạch chiến công, mới đưa đao ý linh thức từ đây hút ra. Thần kính thiên đao thần uy hùng vĩ, phạm vi bao trùm mấy vạn dặm, duy nhất thiếu hụt chính là khổng lồ chân nguyên tiêu hao, còn có dài đến 30 hô hấp xúc thế thời gian. Sở Hy Thanh cái này 13 đao, đầy đủ dùng gần nửa khắc thời gian. Những kia đại ninh quân tướng tá, đã sớm tan tác như chim muông, chạy đến không thấy tăm hơi. Những thứ này người đến không ăn thua đều có lục phẩm tu vị, trốn chạy đi nhanh cực kỳ. Sở Hy Thanh cũng không phải là thích giết chóc người, còn lại đều là một ít bình thường binh sĩ, giết chết vô ích, không cần thiết ra tay ác độc tàn sát. Sau đó lại qua dòng dã 100 cái hô hấp, tất cả mọi người mới xác định Sở Hy Thanh ý thức đã rời đi. Bất quá những kia trưởng tôn ra dưới cờ băng thành tướng sĩ, vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này cũng không có người quản thúc bọn họ, chỉ vì bọn họ ở trong những kia tướng tá, đã sớm giải tán lập tức, hướng về bốn phía phương hướng bỏ chạy. Sau đó theo đại doanh mấy tòa doanh cửa mở ra, mấy chục vạn võ trang đầy đủ băng thành tướng sĩ chen chúc mà ra. Bọn họ đều vẻ mặt hưng phấn, chiến hống như lôi, tất cả đều đem binh khí thả xuống. Chủ soái có lệnh, tước vũ khí không giết. Tất cả đều đem tay thả ở trên đỉnh đầu, ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống. Chúng ta đều xuất thân băng thành, sẽ không khó cho các ngươi. Mà ở cái này chàng núi thiên lương cuộc chiến kết thúc thời khắc, Sở Hy Thanh cũng đem mình chiến ý sát niệm từ Huy Châu phương hướng thu lại rồi. Hắn ở bên kia thu hoạch không nhiều, vừa đến kéo dài quá lâu, đầy đủ qua 2 khắc thời gian, Sở Hy Thanh mới lo lắng Huy Châu. Thứ hai Độc Cô Thủ chỉ huy xuống đại quân càng có trật tự, tốc độ phản ứng càng thêm mau lẹ. Khi Sở Hy Thanh ý niệm hàng lâm đi qua thời điểm, Huy Châu mấy trăm vạn triều đình đại quân cũng đã tán gần đủ rồi. Cái này thời điểm, hắn thậm chí không cách nào thông qua thần kính thiên đao thu thập quá nhiều địch ý sát niệm, dẫn đến thần ý xúc tử đao uy lực giảm mạnh. Sở Hy Thanh liên tục oanh mấy lần thần ý đao sau khi phát hiện chiến công không lớn, liền lười lại tiếp tục làm, để cho hắn đem ý niệm rút về, sự chú ý trở về trước mắt, liền thấy cái kia 7 thanh thất sát kiếm đã rơi vào Sở Vân Vân trong tay. Những thứ này kiếm khí đều ong ong vang vọng, còn ở thử nghiệm từ đây thoát đi, lại đều bị Sở Vân Vân dốc hết sức trấn áp. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn, liền hơi có chút phẫn nộ thu hồi ánh mắt. Đây là thần thất sát đồ vật. Sở Hy Thanh không có thần kính thiên đao tăng lên tự thân thần ý đao, vốn là không trấn áp được. Huống hồ cái này mấy cái kiếm, hắn vốn là nghĩ muốn tặng cho thê tử. Sở Hy Thanh luôn luôn ham muốn cho Sở Vân Vân chế tạo một cái binh khí hoành tuyệt vạn cổ. Mắt xanh quân đốc Tần Mộc ca ngoại trừ thiện dùng thương pháp ở ngoài, còn am hiểu dùng đao. Bất quá là do tài liệu duyên cớ, Sở Vân Vân vẫn không có hợp dùng đao. Chủ yếu là nàng tu hành võ đạo quá nhiều, bao la vạn tượng, đến mấy chục loại thiên quy, bình thường tài liệu không gánh vác được. Hiện tại cái này 7 thanh thất sát kiếm liền rất tốt. Thất sát kiếm ngoại trừ sát, trảm, diệt, chu, đồ, lục, tiêm cái này 7 loại sát phạt chi pháp. Còn bao gồm canh kim, sắc bén, đâm xuyên các loại thiên quy. Bộ này thất sát kiếm nhưng có thể gánh chịu. Cũng hoàn mỹ khiến cho giao hòa vào nhau. Đem giao cho thiên khí viện luyện hóa. Nói vậy có thể cho Sở Vân Vân tế luyện ra một cái lý tưởng bên trong binh khí. Sở Hy Thanh sau đó thần sắc nghiêm lại. Hướng về phụ cận cái kia 400 trượng hư huyễn long ảnh khom người lại. Vãn bối đa tạ công chúa điện hạ cứu viện chi đức. Cái này hư huyễn long ảnh chính là Cơ Dương. Trước Phong Tam phụng hắn mệnh lệnh rời đi. Ngoại trừ trợ giúp hắn liên lạc thời chi mệnh. Hướng về Cơ Dương đòi hỏi xúc tu ở ngoài. Cũng là làm vì hướng về vị này long khôi con gái cầu viện. Kỳ thực Cơ Dương cái này cụ hóa thể không đến. Bọn họ cũng có niềm tin chắc chắn thủ thắng. Đơn giản là mượn La Hán Tông cùng Tam Đế Thần Nhãn. Cùng bọn họ chậm rãi mài. Bất quá phần thắng muốn nhỏ rất nhiều. Tốn thời gian quá lâu. Cũng chưa chắc liền có thể đem hai cái này vĩnh hằng chi thần lưu lại. Sở Hy Thanh cái này người từ trước đến giờ đánh giá. Phán đoán địch muốn hướng về rộng bên trong tính toán. Không sợ lấy sức mạnh lớn nhất đả kích đối thủ. Làm hết sức triệu tập tất cả mình có thể triệu tập lực lượng. Đây là bắt nguồn tại khác một thời đại thái tổ trí tuệ. Chiến lược trên phải là coi rẻ kẻ địch thời điểm. Chiến thuật trên lại nhất định phải coi trọng kẻ địch. Cái kia 400 trượng hư huyễn long ảnh nhưng không có cách nào nói chuyện. Nàng đầu tiên là ánh mắt vui mừng hướng về Sở Hy Thanh gật gật đầu. Sau đó lại dùng chân trước chỉ mặt bác. Phát ra ngang gầm lên giận dữ. Sở Hy Thanh rõ ràng nàng ý tứ. Đối với trợ giúp hắn chém giết thần linh một chuyện. Cơ Dương rất vui mừng. Cũng vui vẻ tại tham dự. Bất quá nàng cũng nhắc nhở Sở Hy Thanh. Nhất định phải chú ý Bất Chu Sơn. Chú ý đời đầu Vọng Thiên Hống. Muốn tận lực trợ giúp nàng thu hồi Độc Châu. Sở Hy Thanh hơi khom người lại. Sở mỗ rõ ràng. Ta nhất định sẽ toàn lực truy tra. Đem việc này làm thỏa đáng. 400 trượng hư huyễn long ảnh lại lần nữa gật đầu. Lập tức bóng người của nàng liền tỏa ra biến mất. Biến mất ở tầng mây ở trong. Sở Hy Thanh đón lấy lại hướng thời chi mệnh chắp tay. Thời huynh cao thượng, sở mỗ nơi này cảm ơn. Cái này kỳ thực là một tràng giao dịch. Không có gì hay cảm ơn. Bất quá nhiều lễ thì không bị trách. Người một khang hư tình giả ý. Như vậy không cảm ơn cũng được. Thời chi mệnh ánh mắt. Lại ở nhìn Sở Vân Vân. Không biết tổng soái đại nhân có thể không đem trong tay ngươi cái này Chu Thiên Thần Luân cho. Ta. Vật này đối với ta rất có ích lợi. Chu Thiên Thần Luân chính là chuyển luân tinh quân trong tay. Cái này thần bảo. Chuyển luân tinh quân bị Sở Vân Vân một thương đâm chết sau khi. Vật này cũng rơi vào trong tay nàng. Sở Vân Vân lúc này liếc mắt nhìn bên cạnh trôi nổi màu vàng chuyển luân. Vật này trong tay chuyển luân tinh quân. Quả thực phung phí của trời. Ở thời không chi thần trong tay nhưng có đại ích. Có thể trợ ngươi trọng diễn thời luân. Đâu chỉ là hơi có ích lợi. Bất quá ta vì sao phải cho ngươi. Thời chi mệnh lại rất yêu thích Sở Vân Vân thẳng thắn diễn xuất. Nghe nói đến sau khi không có chút nào cảm thấy phản cảm gì. Hết chương.